Ngạo Thế Đan Thần, chương 1529, Thánh Linh Hỏa Hồn. Góc truyện audio.com, GT, áo đỏ nữ tử trông thấy Trầm Tường không có bị nàng quấy nhiễu trong cơ thể hỏa diễm, trong nội tâm thầm giật mình, bởi vì lúc trước nhiều luyện đan sư đều không qua được nàng cái này quan, lúc này thời điểm nàng không có tuy nhỏ xem Trầm Tường, bởi vì có thể khống chế hỏa diễm lợi hại như thế luyện đan sư, đại đa số đều là có hỏa hồn, còn trải qua nhiều loại tôi luyện mới có thể được đến. Trước mắt ta cao nhất chỉ có thể luyện chế tiên nhị phẩm vũ tiên đan, coi như là ta so sánh am hiểu một loại đan. Trầm Tường áp trong hạ thể những cái kia muốn bạo phát đi ra hỏa diễm, nhàn nhạt nói. Áo đỏ nữ tử nhẹ gật đầu, đứng dậy, làm một cái thỉnh thu thập ra hiệu Trầm Tường ngồi ở nàng phía trước một chương. Sạch sẽ trên mặt thảm, đây là tiên nhị phẩm ngọc linh duẩn, ngươi xem phải chăng thỏa mãn, nếu như cảm thấy không tốt ta có thể giúp ngươi đổi. Áo đỏ nữ tử bỗng nhiên hết sức tò mò, muốn biết Trầm Tường luyện đan trình độ như thế nào, thực lực thấp như vậy yếu, nhưng đối với hỏa diễm khống chế so với rất nhiều cường giả lợi hại. Thỏa mãn, Trầm Tường trông thấy cái kia ngọc linh duẩn phẩm chất không tệ, nhẹ gật đầu. Luyện đan cần một ít thời gian, cái này có thể hay không chậm trễ ngươi. Áo đỏ nữ tử mỉm cười, không có gì đáng ngại, cũng không phải chỉ có ta một người phụ trách khảo hạch nói sau, rất nhiều luyện đan sư đều qua không được trước khi cái kia quan. Trầm Tường ngồi ở đó mềm mại màu trắng trên mặt thảm, xuất ra viêm long bảo lô ra chuẩn bị luyện chế vũ tiên đan. Trước khi cơ Linh Nhi đã nói với hắn, cái này Tam Hà Lâu ba cái thánh nữ, phân biệt gọi là Hồng Hà, Tử Hà, Bạch Hà, đều là sư tỷ muội, sư phụ của các nàng là một gã rất nổi danh cường giả, phi thường giàu có. Mà trước mắt cái này áo đỏ nữ tử, Trầm Tường cảm thấy có lẽ chính là Hồng Hà thánh nữ, Trầm Tường cảm thấy trên người nàng cổ lực lượng kia khí tức cùng với cơ Linh Nhi đồng dạng cường đại. Hồng Hà không có ngồi ở trên mặt ghế, mà là đang Trầm Tường bên người đi tới đi lui, một đôi mắt đẹp chằm chằm vào chăm chú luyện đan Trầm Tường, Trầm Tường mặc dù biết nhưng lại rất bình tĩnh. Lúc này thời điểm có người nhẹ nhàng gõ cửa, Hồng Hà nhẹ hô tiến đến. Người tiến vào là một gã mặc màu trắng quần áo nịt nữ tử, ăn mặc thập phần đơn giản, giống như là muốn đi đánh nhau như vậy, cô gái này cũng rất mỹ lệ, là cùng cơ Linh Nhi Tô Mị Giao các nàng đồng dạng cấp bậc đại mỹ nhân. Cái này nữ tử áo trắng lớn lên cùng Hồng Hà lại vài phần tương tự, Trầm Tường cảm thấy đây tựu là cơ Linh Nhi nói Bạch Hà thánh nữ. Tam Hà Lâu ba cái thánh nữ, dĩ nhiên là ba tỷ muội. Tam muội, ngươi nơi này là chuyện gì xảy ra? Lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Bạch Hà tiến đến, trông thấy có người tại luyện đan, liền hỏi, hắn tại luyện cái gì đan? Hồng Hà đem nàng kéo qua một bên, thấp giọng nói, tiên nhị phẩm vũ tiên đan, cái này người tuy nhiên rất yếu, nhưng là đối với hỏa diễm khống chế phi thường rất cao minh, trong cơ thể ta thánh linh hỏa hồn đều không thể quấy nhiễu hắn hỏa diễm cảm xúc, loại chuyện này rất ít phát sinh, hắn giống như rất nhẹ nhàng tựu chống cự của ta quấy nhiễu. Bạch Hà, a hát, thở nhẹ một tiếng, điều này sao có thể? Người thánh linh hỏa hồn lợi hại như vậy coi như là một ít nổi danh đan tiên cũng khó khăn dùng chống cự, mà tiểu tử này. Đúng vậy, hắn nói hắn có thể luyện chế tiên nhị phẩm vũ tiên đan, mà hắn tu vi hiện tại lại không cao, liền hóa thánh cảnh cũng không phải, cho nên ta muốn nhìn một chút. Nhị tỷ, ngươi cùng đại tỷ giải thích thoáng một phát, đừng làm cho nàng nghĩ lầm ta lười biếng. Hồng Hà cười nói, hắn luyện chế vũ tiên đan ít nhất cũng cần một ngày a, được rồi, ngươi bây giờ có thể quang minh chính đại lười biếng rồi. Bạch Hà nhíu cái mũi, khẽ cười nói. Bạch Hà đi rồi, Hồng Hà tiếp tục tại Trầm Tường bên người truyền, vừa rồi các nàng đối thoại, đều bị Trầm Tường đã nghe được, thoạt nhìn hắn như là tại chăm chú luyện đan, nhưng là hắn thời khắc bảo trì cảnh giác căn bản lừa không được hắn. Mông nhỏ long, mau tỉnh lại, thánh linh hỏa hồn là cái gì đồ chơi? Trầm Tường dùng thần niệm hô hào u giao giới bên trong ngủ ngon long tuyết di. Liên tục tốt rồi vài tiếng, Long Tuyết Di mới mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, nửa mở mắt nói ra, có loại này hỏa hồn người có thể sử dụng thánh hỏa, nhưng đây chỉ là một cái trong đó đặc điểm, lợi hại hơn chính là có loại này hỏa hồn người có thể dùng tâm tình của mình lây đừng trong cơ thể con người hỏa diễm hoặc là hỏa hồn. Cái này có làm được cái gì? Trầm Tường hỏi, tác dụng lớn đâu rồi, cái này tương đương với trực tiếp khống chế đừng trong cơ thể con người hỏa diễm, để cho người khác trong cơ thể hỏa hồn cùng hỏa diễm đều nghe lệnh y, không chỉ có như thế, đối với loại thú nha, hoặc là tự nhiên hình thành hỏa diễm đều hữu dụng. Long Tuyết Di thanh tình, lại, ngươi gặp được có loại này hỏa hồn ra hỏa. Đúng vậy, bây giờ đang ở bên cạnh ta chuyển, hay? Vẫn, là một cái nữ nhân, Trầm Tường nói xong, sau đó kỹ càng mà nói cho nàng biết cái này Hồng Hà thân phận. Long Tuyết Di nhõng nhẽo cười nói, ngươi cũng nên cẩn thận, cái này thánh linh hỏa hồn linh tính rất cường, nếu như bị nhìn chằm chằm vào lời mà nói, sẽ rất phiền toái. Trầm Tường nghe được trong lòng có chút lo lắng, bị nhìn chằm chằm vào lời mà nói, sẽ có thế nào phiền toái. Ta hiện tại cũng không có hỏa hồn rồi, đã cùng ta trong cơ thể những vật khác dung hợp ở cùng một chỗ, chắc có lẽ không có việc gì. Cái này thánh linh chi hỏa còn có một rất thần kỳ đặc điểm, nếu ngươi có rất mạnh hỏa hồn, cái này thánh linh hỏa hồn chỉ cần bắt được trong cơ thể ngươi hỏa hồn một ít hồn niệm, như vậy cái này thánh linh hỏa hồn sẽ bắt chước ngươi hỏa hồn, nếu như nàng có thể ghi chép 10 loại, có thể biến ảo thành cái kia 10 loại, sử dụng bất đồng hỏa diễm. Long Tuyết Di cười khanh khách nói, bất quá nữ nhân này còn giống như không có gặp được lại để cho nàng thỏa mãn hỏa hồn, cho nên hiện tại nha. Sẽ như thế nào? Trầm Tường vội vàng truy vấn, biết sử dụng một ít thủ đoạn, đi bắt ngươi hồn niệm, mà cái này bình thường đều cho ngươi ăn điểm đau khổ. Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường bỗng nhiên có phương diện này lo lắng, hiện tại cái kia Hồng Hà ở bên cạnh hắn đổi tới đổi lui tựu lại để cho hắn cảm thấy bất an. Tại hắn lo lắng mà thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cái ôn hòa bàn tay như ngọc trắng tại hắn đôi má lướt qua, hắn không có sử dụng biến hóa chi thuật biến hóa dung mạo của mình, cho nên hắn chỉnh thể xem ra còn là rất tốt đấy. Bị Hồng Hà vuốt ve mặt, Trầm Tường cảm giác rất thoải mái đấy, bất quá hắn hơn nữa là lo lắng, hắn mở mắt nhìn về phía Hồng Hà. Hồng Hà tay còn dừng lại tại cái kia có chút chảy ra mồ hôi trên mặt, nàng không nghĩ tới Trầm Tường vậy mà không có hết sức chuyên chú mà luyện đan, nàng còn tưởng rằng Trầm Tường lúc này đối với chung quanh không hề cảm giác đấy. Cô nương, ngươi đang làm gì đó? Trầm Tường trừng lớn suy nghĩ châu, nhìn xem Hồng Hà cái kia mang theo một tia xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt. Ta tải, đang giúp ngươi lau mồ hôi. Hồng Hà vội vàng xuất ra một đầu khăn lụa ửng đỏ lấy mặt ngọc coi chừng lau sạch lấy Trầm Tường mồ hôi trên mặt. Cảm ơn, Trầm Tường miễn cưỡng mà mỉm cười nói, đây chính là thánh nữ bảng top 3 Hồng Hà thánh nữ, vậy mà. Đang giúp hắn lau mồ hôi, nhưng trong lòng của hắn lại vui cười không đứng dậy, hắn cảm giác mình giống như là bị một đầu sói cái nhìn chằm chằm vào chú dê nhỏ. Hồng Hà nhẹ giọng cười cười, nhưng có chút khó hiểu, ngươi bây giờ rất nhiệt. Nóng, sao, như thế nào càng lau càng nhiều, theo lý thuyết ngươi có lẽ không sợ nóng nha. Trầm Tường đương nhiên không sợ nhiệt. Nóng, nhưng lại sợ nàng, dù sao thực lực kém quá lớn, nếu như cái này Hồng Hà động thủ với hắn lời mà nói, hắn chỉ có thể thúc thủ chịu trói rồi. Cách chương,